Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3845. Chương 3845. Bái phòng. Không biết Liêu tiên sinh mấy người muốn đi trước phương nào. Long Hóa Đồng mang theo mấy đầu thần long ngăn tại Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn phía trước, mở miệng hỏi, ngữ khí của nó lộ ra rất bình thản, thậm chí còn mang theo một tia lạnh ý. Kỳ thật không cần hỏi vô cùng rõ ràng, Phệ Thiên Ma Vương dẫn người tất nhiên là tiến về Bạch Vũ Chiết chỗ ở bên kia. Về phần mục đích, vậy thì càng không cần phải nói. Bạch Vũ Chiết bọn người ngày đầu tiên vừa tới Long Vương Cốc thời điểm, còn không có nhìn thấy ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm đâu. Đối phương liền đã xuất thủ chặn lại, muốn đem Bạch Vũ Chiết bọn hắn cho đánh giết. Mà bây giờ đi qua, khẳng định vẫn là mục đích này a. Nhưng là Long tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Coi như bọn họ không cùng Bạch Vũ Chiết mấy người đạt thành giao dịch, cũng không cho phép phát sinh loại tình huống này. Đây là đối toàn bộ Long tộc khiêu khích. Ngũ trưởng lão, chúng ta là đi bái phỏng mấy vị bằng hữu. Phệ Thiên Ma Vương dừng thân, mỉm cười nói với Long Hóa Khâm. Ồ, các ngươi tại ta Long Vương Cốc cũng còn có những cái khác nhân tộc bằng hữu sao? Long Hóa Khâm tò mò hỏi. Nó trong lòng hiển nhiên là không tin. Đúng vậy, liền tại phía trước trong vòng trăm dặm, tin tưởng ngũ trưởng lão đối bọn hắn cũng không xa lạ gì. Phệ Thiên Ma Vương nói rất tự nhiên, tựa như Bạch Vũ Chiết mấy vị thật là bằng hữu của bọn hắn giống như. Liêu tiên sinh, người cũng không cần cùng ta ở đây đánh lời nói sắc bén. Các ngươi cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa có phải là bằng hữu ta Long tộc rất rõ ràng. Nếu như không tại Long Vương Cốc, chúng ta không quản được. Nhưng hiện tại tại Long Vương Cốc, còn mời Liêu tiên sinh ước thúc tốt chính mình, không để cho chúng ta Long tộc khó xử. Long Hóa Khâm cũng không có quen thuộc cùng bọn hắn quanh co lòng vòng tại kia nói nửa ngày, trực tiếp liền đem sự tình nói rõ ràng. Ha ha, ngũ trưởng lão xem ra là hiểu lầm. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không động thủ. Lão phu cũng còn không có ngốc đến mức loại trình độ kia. Chúng ta thế nhưng là tương lai hợp tác đồng bạn. Phệ Thiên Ma Vương cười lớn nói, ngũ trưởng lão còn muốn lại ngăn đón, nhưng là ngẫm lại cũng không đối a. Nhân gia đã nói tuyệt không động thủ, chính mình tựa hồ cũng không có lý do ngăn đón. Thế là, nó mở miệng nói ra, Liêu tiên sinh, giữa chúng ta tương lai có thể hay không hợp tác không nói trước. Nhưng là hy vọng ngươi có thể minh bạch một việc, nếu như tại ta Long Vương Cốc phá hư quy củ, vậy các ngươi cũng liền thật không thể quay về. Long Hóa Khâm sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo mấy đầu long rời đi. Nó đã âm thầm hồi báo cho Long Hóa Đồng chuyện này để đại trưởng lão đến định đoạt so sánh phù hợp. Vạn nhất thật muốn động thủ, nó ngăn không được Phệ Thiên Ma Vương. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn không phải người ngu, mình đã cảnh cáo bọn hắn, nếu thật là còn dám động thủ, Long tộc nhất định không tha cho bọn hắn. Long Hóa Khâm bên này tại an bài, Phệ Thiên Ma Vương thì là đã dẫn người tới gần Bạch Vũ Chiết mấy người thạch ốc. Bạch Vũ Chiết 6 người cũng đã đứng tại ngoài nhà đá mặt nhìn xem bọn hắn. Trước đó Long Hóa Khâm đã truyền âm nói với bọn hắn qua Phệ Thiên Ma Vương tới, đồng thời còn cam đoan Long tộc nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. Bạch Vũ Chiết, Thẩm Tử Kiếm, Cổ Thanh Vân, các đại tông môn thiên tài đứng đầu. Hạnh ngộ, Phệ Thiên Ma Vương mang trên mặt một tia cười lạnh, nhìn xem Bạch Vũ Chiết bọn người, lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có xuống tới ý tứ. Phệ Thiên Ma Vương đúng không? Lúc nào đi tìm ta phụ thân lại đánh một trận a? Thẩm Tử Kiếm mở miệng trước, mới mở miệng liền hết chuyện để nói. Trong giọng nói tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng ý tứ. Hoa Khôi,